siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1861 lĩnh chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không có gì tốt chuẩn bị, sau khi trở về y nguyên như thường ngày đồng dạng tại phụ cận săn giết dị trùng, sau đó luyện một chút bản thân mấy loại gen thuật đến Nguyệt Thần Đại Điển lúc bắt đầu, Hàn Sâm mới bị nhận được Đao Phong Tinh, nơi này là 11 khỏa chủ tinh một trong, cũng có thông hướng ám tinh Nguyệt Thần Tế Đà Đao Phong Tinh sinh vật tương đối ít, tại 49 năm bên trong đàn sinh cũng không nhiều, cùng Hàn Sâm cùng một chỗ tham gia chỉ có 7-8 người. Theo tinh cầu di động, một viên nguyên bản cũng không tồn tại tinh cầu từ hư không bên trong bồng bềnh đi ra, xuất hiện ở Nguyệt Chi Hiệp vị trí trung tâm. Đã liền không sử dụng video trực tiếp, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia vòng cự tinh phía trên có một tòa ngọc thạch hoa lệ cung điện giống như tiên giới cung điện. Bất quá cùng cái kia hoa lệ ngọc thạch cung điện hình thành mãnh liệt so sánh, lại là cái kia hoang vô tinh cầu, không có một ngọn cỏ, liền núi non sông ngòi đều không có. Toàn bộ tinh cầu bên trên mặt trụi lùi, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Nguyệt Thần Tế Đàn truyền tống đến ám tinh vị trí chính là tinh cầu một chỗ khác, vừa vặn ngay tại Ngọc Thạch Cung Điện đối diện, cần tha qua nửa cái tinh cầu, mới có thể đến Ngọc Thạch Cung Điện. Nguyệt Thần Tế Đàn vừa mới xuất hiện phía trên Đao Phong Tinh, Hàn Sâm liền trực tiếp truyền tống đi vào, hắn đối với cùng những người khác chiến đấu không có gì hứng thú, chỉ muốn cầm cái thứ nhất chí ít còn có ban thưởng có thể cầm. Bất quá khi Hàn Sâm xuất hiện ở trong tối tinh bên trên thời điểm, liền phát hiện bên người Ngọc Thạch trên bình đài đã chiếm rất nhiều các tộc người trẻ tuổi, xem ra tất cả mọi người không chậm. Hàn Sâm không nói hai lời co cẳng liền chạy, ám tinh mặc dù không coi là quá lớn, chỉ tương đương với một viên tương đối nhỏ hình vệ tinh thế nhưng là muốn chạy đến tinh cầu một chỗ khác vậy cũng cần không ít thời gian, chạy trước thắng. Hàn Sâm, đừng chạy. Hàn Sâm mới chạy không có mấy bước liền nghe đến quát to một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một cái vóc người cực kỳ cao lớn, có 2 mét khối 4 cao như vậy hắc tai thụy bối đặc tộc chính mang theo một mụn cửa nhỏ tấm giống như đại khảm đao hướng hắn đuổi đi theo. Hàn Sâm nhớ lại một lần, bản thân giống như chưa từng gặp qua gia hỏa này, cũng không có cái gì thù hận, hắn hướng về phía bản thân tới đây làm gì. Bị cái kia hắc tai tráng nam kêu như thế một tiếng, mọi ánh mắt đều hướng về Hàn Sâm bên này tụ tập tới. Người gọi ta làm gì? Hàn Sâm một bên chạy vừa nói. Hắc tai tráng nam lớn tiếng nói. Người đừng chạy cùng ta dạ cự thần một trận chiến, nhìn xem ai mới là Nguyệt Chi Hiệp chân chính đao pháp đệ nhất. Hàn Sâm sau khi nghe, không nói hai lời quay đầu tăng nhanh tốc độ tiếp tục chạy về phía trước, không thèm để ý hắn. Tên kia cũng chỉ là một cái nam tước mà thôi, hai cái tiểu nam tước tranh cái gì đao pháp thứ nhất, đơn giản chính là buồn cười, loại kia ngay trước Nguyệt Chi Hiệp tất cả chủng tộc trước mặt khôi hài sự tình, Hàn Sâm mới không có hứng thú. Hàn Sâm, ngươi dạng này còn tính là đao phong nữ hoàng bệ hạ đệ tử sao? Ngươi đứng lại đó cho ta, cùng ta quyết nhất tử chiến, giả cự thần một bên giống to một bên điên cuồng đuổi theo Hàn Sâm. Còn tốt giả cự thần xem xét chính là lực lượng hình gia hỏa chạy không thế nào nhanh, căn bản đuổi không kịp Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn một đường truy một đường gọi, để Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, nghĩ thầm. Gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Còn lại mấy cái bên kia đi vào ám tinh các tộc người trẻ tuổi cũng đều hướng về bên này đuổi đi theo, liền tạo thành Hàn Sâm cùng giả cự thần ở phía trước chạy, đằng sau một đoàn các tộc sinh vật ở phía sau truy tràng diện. Dĩ vãng Nguyệt Thần Đại Điển, đều sẽ có riêng phần mình lựa chọn lộ tuyến, giống như vậy tràng diện còn là lần đầu tiên phát hiện. Ta đi, những tên kia không biết đều muốn cùng ta không qua được a, ta chỗ nào đắc tội bọn hắn sao? Hàn Sâm hướng phía sau xem xét, nhìn thấy một mảnh đen kịt giống như thủy triều đều đang đuổi hắn, lập tức bị giật nảy mình. Trên thực tế, phần lớn người đều chỉ là cùng sang đây xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có thực sự định muốn cùng Hàn Sâm một trận chiến, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, Đao Phong Nữ Hoàng thu nhận đệ tử đến cùng thế nào. Đao Phong Nữ Hoàng bệ hạ người kiêu ngạo như vậy, làm sao thu như thế sợ một người đệ tử, liền biết chạy thật nhàm chán a, đúng vậy a, sợ cái gì, chính là một cái làm, hắn không phải còn có vương cấp đao khí sao. Sợ cái trứng, mau đánh, Nguyệt Chi Hiệp nhìn trực tiếp các tộc sinh vật đều bất mãn kêu lên. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là nhìn trực tiếp, thanh âm cũng truyền không đến ám tinh phía trên. Rất nhiều vương công quý tộc nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi cười một tiếng. Băng điều công tước sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm loại này không ứng chiến chỉ chạy trốn hành vi chính là tại cho Isa mất mặt. Chính Isa đến là không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ là tiếp tục xem trên màn hình hình ảnh. Giả cự thần căn bản đuổi không kịp hắn nha, chúng ta giúp hắn một chút đi. Một cái tử tước cười đối đồng bạn bên cạnh nói, tốt chúng ta đi qua bà Hàn Sâm cản lại, để giả cự thần cùng hắn hào hào đánh một trận. Bên cạnh mấy vị tử tước đều gật đầu đồng ý, bọn hắn nguyên bản đều là theo tới xem náo nhiệt, cũng không định dùng tử tước thân phận khi dễ Hàn Sâm, bây giờ thấy Hàn Sâm một mực chạy không chịu ứng chiến, đều cảm thấy có chút khó chịu, muốn đem Hàn Sâm cản lại, để hắn không thể không chiến. Bọn hắn một đám 10 cái tử tước đều tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt vượt qua đại bộ đội, hướng về Hàn Sâm nhanh chóng tiếp cận đi qua. Lão Cửu, ngươi nhìn cái kia Hàn Sâm đấu qua được giả cự thần sao? Một cái tóc vàng tai thỏ xinh đẹp nam nhân, chậm rãi đi theo đại bộ đội bên trong, chỉ là tùy ý đi bộ, lại một mực bảo trì tại đội ngũ hàng đầu. Bên cạnh hắn một cái nghiêu đầu nhân ông Thanh nói ra. Không biết, bất quá giả cự thần trời sinh thần lực tu luyện lại là giả hà vương bí truyền gen thuật đấu hà huyền, lại thêm đã đến đột phá tới tử tước cấp biên giới, nghe nói thuần lực lượng có thể tiến tới tiếp cận 500 tốn trình độ cùng giai bên trong hãn hữu đối thủ. Nói như vậy, ngươi là xem trọng giả cự thần rồi. Tóc vàng tai thỏ xinh đẹp nam nhân cười hỏi, xem như thế đi, nghiêu đầu nhân đáp, vậy dạng này đi, dù sao lần này chỉ có hai chúng ta cái bá thước luận tốc độ ngươi không kịp ta, đệ nhất chi vị khẳng định là của ta, lại tranh cũng không có ý gì. Không bằng ngươi ta đánh cực ngươi cực giả cự thần thắng, ta cực Hàn Sâm thắng, nếu như Hàn Sâm thua, vị trí thứ nhất ta tặng cho ngươi như thế nào? Xinh đẹp nam nhân mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thua đâu, nghiêu đầu nhân tỉnh táo hỏi. Nếu như ngươi thua, liền bồi ta đi lôi kích tinh lịch luyện. Xinh đẹp nam nhân nheo mắt lại nói. Được, nghiêu đầu nhân gật đầu đáp ứng. Hàn Sâm ngay tại chạy phía trước đột nhiên xem đến phần sau có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận mà đến, trong lòng lập tức liền phiền muộn. Không thể nào, đao phong nữ hoàng tại Nguyệt Chi Hiệp nhân duyên có kém như vậy sao? Những tử tước kia cấp gia hỏa đều muốn khi dễ đệ tử của nàng. Đây cũng quá không có thiên lý. Cũng may Hàn Sâm đã sớm chuẩn bị tiến đến trước đó liền đã mặc vào tuyệt nha thỏ dày, vừa rồi một mực áp chế tốc độ, hiện tại những tử tước kia đuổi theo, Hàn Sâm lập tức lại tăng lên một điểm tốc độ. Dù sao Hàn Sâm đã quyết định chú ý trước cướp cái thứ nhất cam đoan cầm tới trưởng lão hội ban thưởng lại nói cách chương.